Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 43, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lập đông, hòn đảo cũng chậm rãi bước vào mùa đông. Ở đảo Đan Chu có một câu nói, mèo đông, nghĩa là trốn trong nhà để tránh rét. Sau khi vào đông, mặt biển có thể đóng băng, không thể ra khơi bình thường. Vì vậy ngư dân cần tranh thủ trước khi đảo hoàn toàn bước vào mùa đông dự trữ hải sản để qua đông. Thời đại Internet, ai cũng muốn bắt kịp xu hướng. Ban quản lý thôn cũng không ngoại lệ, sau khi bàn bạc quyết định thành lập một bộ phận phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp để thử nghiệm, hải sản của các hộ gia đình trong làng có thể do họ bán, tránh tình trạng tồn kho, đồng thời cũng có thể quảng bá tên tuổi. Sau khi trao đổi với các chuyên gia, Tô Nam Chi như được khai thông nhị mạch, ý tưởng liên tục nảy ra, thời gian gần đây cô ấy ngày đêm hoàn thiện kế hoạch. Thấy cô ấy gần đây luôn ở nhà, Trần Tuế An muốn đưa cô ấy ra ngoài thư giãn, thả lỏng tâm trạng, anh ấy thăm dò hỏi. Có muốn đi dạo không, thay đổi tâm trạng một chút? Không, ban đầu định từ chối, muốn hoàn thành công việc sớm hơn, chữ. Không, còn chưa nói ra hết, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt chân thành của Trần Tuế An, lời nói trong miệng bỗng chốc thay đổi. Vậy thì đi thôi, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giả vờ rất bận rộn, tự an ủi mình. Đi dạo thư giãn chút cũng tốt, nghe cô đồng ý ra ngoài, Trần Tuế An cũng không để ý đến những chi tiết khác, mục đích đã đạt được là được rồi. Ngày mai nhà Ngô Ưu sẽ ra khơi, Trần Tuế An sẽ đi giúp đỡ thu hoạch, tiện thể đưa Tô Nam Chi đi cùng, hai người thuận tiện hẹn lịch trình ngày mai. Sau khi vào đông, Tô Nam Chi ăn mặc cũng cầu kỳ hơn, lớp này đến lớp khác, ngay cả như vậy, trước khi ra khỏi cửa vẫn bị Trần Tuế An kéo thêm một chiếc áo phao. Con đường nhỏ hai bên cỏ dại mọc tùm, từ màu xanh đã chuyển sang vàng, nhuốm vẻ hoang tàn. Những đám mây dày đặc che khuất mặt trời, những khe hở giữa những đám mây tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt. Những viên sỏi nhỏ trải dài khắp lối đi, Trần Tuế An nắm tay cô, chậm rãi đi về phía bến cảng. Gió biển rất lớn, sóng biển ào ạt tiến về phía trước. Do biển nổi sóng, thời gian trở về dự kiến của tàu cá bị hoãn lại. Tô Nam Chi và Trần Tuế An tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân trên bờ, chờ đợi tàu cá cập bến an toàn. Hôm nay cô còn có một nhiệm vụ đặc biệt, làng giao cho cô quay một số tư liệu để làm thành video đăng lên trang mạng xã hội. Cô cũng vui vẻ nhận lời, cầm máy ảnh, đi lại khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc. Trong ống kính, một chiếc tàu cá màu xanh xuất hiện ở góc, lá cờ đỏ bay phấp phới, chậm rãi tiến lại gần bờ. Trần Tuế An kéo cô ấy chạy đến đón, con đường xuống dốc ngược gió biển thổi qua, cuốn bay những sợi tóc. Sóng ở bờ đã khá lớn rồi, sóng ở giữa biển còn khó tưởng tượng hơn nữa. Tô Nam Chi nhìn mẹ Ngô Ưu đứng ở mũi tàu, lòng cảm thấy kính nể. Chỉ đứng ở bờ thôi đã khiến cô cảm thấy khó khăn, huống hồ gì là ở giữa biển khơi chịu đựng sự thử thách của gió và sóng. Mẹ Ngô Ưu thả neo xuống bờ, ba Ngô Ưu ở phía sau điều khiển hướng đi. Tốc độ tàu cá chậm lại, từng chút một tiến lại gần bờ. Trần Tuế An nhặt neo, buộc vào đuôi xe kéo, đảm bảo sự an toàn của tàu. Tô Nam Chi giơ tay ra bờ, chờ mẹ Ngô Ưu cập bến. Bố Ngô Ưu hành động nhanh nhẹn, chưa đợi tàu dừng lại ổn định, đã nhảy xuống tàu, nước biển ngập đến đầu gối. Ông mặc áo mưa, không hề cảm thấy lạnh, nhanh chóng chạy về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố Ngô Ưu lái chiếc máy kéo đã đậu sẵn ở bến cảng, chờ hải sản về nhà. Xe từ từ lùn lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh tàu cá. Tô Nam Chi đi cao su, nước biển ngập đến MU bàn chân, sóng biển đánh vào chân. Trần Tuế An nhanh nhẹn leo lên thùng xe, đưa tay về phía cô. Ra khơi đúng lúc mùa cá chết, thu được rất nhiều lưới cá. Trên lưới cá có rất nhiều lỗ nhỏ treo đầy cá mập kiếm, theo tốc độ phát triển của chúng. Sau một thời gian nữa, việc kéo lưới sẽ trở nên rất khó khăn. Hiện tại nhìn chúng nhỏ xíu, như con tép. Nhưng vài ngày nữa, chúng sẽ phát triển rất nhanh. Làm việc trên biển vài giờ đồng hồ, rất tiêu hao thể lực. Nếu không có người giúp đỡ, hai ông bà sẽ phải vất vả thêm một lúc nữa. Lưới cá được kéo từ tàu cá lên thùng xe. Những thùng đựng đầy hải sản cũng được đặt sang một bên. Tàu cá dần dần được dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay thu hoạch khá nhiều. Còn có khá nhiều hàng lớn. Mực bám chặt vào một con cá lớn ở bên cạnh. Trần Tuế An nhẹ nhàng tách hai con ra. trực tiếp nhấc con cá lớn lên cho Tô Nam Chi xem. Con mực bám chặt vào hơn nửa thân hình của nó, các xúc tu vươn ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, hải sản chất đầy thùng xe, lưới cá và thùng chiếm hết không gian, khó tìm chỗ đặt chân. Trong khoang lái còn có một thùng mực, vài bao ốc. Cái thùng tuy rất sâu, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của hải sản bên trong. Trần Tuế An thò tay vào thùng, múc đầy mực lên tay, Tô Nam Chi nhăn mũi, không dám động vào, đứng bên cạnh chụp ảnh ghi lại. Chú Ngô tháo neo, kéo tàu vào bờ, gió biển thổi khiến tàu cá bị trôi đi. Chú Ngô nghiêng người, thu dây thừng. Trần Tuế An bước xuống biển, đứng phía sau tàu cá. Chú Ngô không biết từ khi nào đã lên tàu, đứng ở đuôi tàu sắp xếp neo. Tàu cá có vị trí đậu riêng, cần lái tàu đến điểm đậu, rồi mới lên bong tàu lên bờ. Trần Tuế An hai tay giữ thân tàu, dựa vào sức người, từng bước một đi sâu vào, đẩy tàu cá rời khỏi bến cảng. Biển xanh thẳm hòa là một với bầu trời xa xa, hình dáng của các đảo gần đó hiện ra rõ ràng. Gần đến mùa cá chết, công việc của các hộ gia đình đều gần như giống nhau. Tàu thuyền trên biển nhiều lên, những chiếc tàu cá khác ra khơi cũng lần lượt trở về. Chú Ngô lái bong tàu trở lại bờ, chiếc áo phao màu cam rất nổi bật. Chiếc tàu cá có vẻ đơn sơ, nhưng lại mang theo hy vọng của ngư dân. Tiếng máy kéo nổ vang lên liên hồi, chú Ngô lái xe ở phía trước. Ba người còn lại chen chúc ngồi trong thùng xe, giúp đỡ dỡ hàng. Những loại hàng hóa khác nhau cần được dỡ ở những nơi khác nhau. Trên đường xe cứ đi rồi dừng lại tới những điểm khác nhau. Sau khi đến nơi chỉ định, Trần Tuế An xuống xe, Tô Nam Chi và mẹ Ngô Ưu cùng nhau giúp một tay, kéo chiếc thùng đầy cá nhỏ ra sát mép. Trần Tuế An từ bên cạnh đưa tay ra, nắm lấy một góc của chiếc thùng và đổ nó xuống. Những con cá nhỏ màu bạc lẫn với tép cùng nhau đổ xuống, chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Nhìn kỹ mới phát hiện, bên trong còn lẫn vài con lớn, Trần Tuế An nhặt những con lớn trên bề mặt, vứt chúng trở lại thùng cá. Hải sản được dỡ xuống, chú Ngô mang theo lưới cá còn lại, lái xe đến bãi đất trống. Khi đánh bắt, lưới thường bị bám nhiều ký sinh trùng, tranh thủ trời tốt, phơi nắng cho chúng, khử trùng, tiện cho việc làm sạch lưới cá, chờ đợi đến mùa cá tiếp theo. Mẹ Ngô lấy ra vài thùng lớn, hải sản trên mặt đất cần được phân loại thêm. Tô Nam Chi đeo găng tay, cũng ngồi xổm trước, núi cá nhỏ, có vẻ như đang phân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm càng, cá cơm, thỏ biển và các loại hải sản khác lẫn lộn cần được phân loại riêng, tiện cho việc chế biến và phơi khô sau này. Trên đất bùn, thỉnh thoảng có vài con tôm vẫn còn nhảy nhót, đột nhiên nhảy đến chân Tô Nam Chi, làm cô ấy giật mình, không để ý đến những con tép chưa được dọn dẹp trên găng tay, trực tiếp túm lấy vai Trần Tuế An, núp sau lưng anh ấy, khiến mẹ Ngô cười khúc khích bên cạnh. Cá thu là một trong những loại cá chính để làm cá khô, bỏ đầu và đuôi, rửa sạch bằng nước vài lần, ướp muối, phơi khô là được, đến mùa. Mèo đông, cá khô trở thành món ăn rất ngon miệng, càng ăn càng ngon. Hải sản được phân loại xong, thời gian còn sớm, Trần Tuế An không vội về, đưa Tô Nam Chi đi dạo quanh đảo. Tô Nam Chi thấy con đường phía trước càng đi càng hẹp, không nhịn được hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đưa em đi gặp một người cố nhân. Nghe anh ấy nói vậy, Tô Nam Chi cũng không tiếp tục hỏi nữa, cùng anh tiếp tục đi xuống theo con đường núi. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ của đảo. Hai người càng đi càng xa, rời xa sự náo nhiệt của bến cảng, xung quanh cũng khó tìm thấy dấu vết của nhà cửa. Đi sâu vào rừng, có ai đó sống ở tận trong này không? Tô Nam Chi trong lòng mơ hồ có một dự đoán, nhưng lại vô thức bác bỏ ý nghĩ đột ngột này. Con đường càng ngày càng hoang vắng, cỏ mọc tùm, Tô Nam Chi nhìn thấy một bia mộ màu trắng bạc, trong lòng có câu trả lời chắc chắn. Trần Tuế An chậm bước chân lại, dừng lại trước một bia mộ. Tuy có phần đột ngột, nhưng anh muốn đưa em đến đây xem. Trần Tuế An nhìn vào bia mộ, trong giọng nói có chút buồn bã. Hy vọng sẽ không làm phiền em. Cố nhân là cố nhân. Vẫn là người đã khuất, ba của Trần Tuế An đối với anh, đồng thời đảm nhiệm hai vai trò. Tô Nam Chi không nói gì, dùng lực hơn, nắm chặt tay anh không buông. Bàn tay bị nắm chặt, không đau, nhưng lại an tâm lạ thường. Cô luôn dùng hành động của mình để chứng minh, không có gì to tát cả, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nơi dỡ hàng hôm nay gần với mộ ba Trần Túy An, vì vậy anh đã có một hành động bốc đồng, không chuẩn bị gì cả, cũng không báo trước, nắm tay cô đi đến khu rừng này. Ba, con đến thăm ba. Trần Túy An quỳ trước mộ, dọn dẹp những thứ lộn xộn trước bia mộ. Việc này quá đột ngột, Tô Nam Chi chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ba, con đang yêu. Tên cô ấy là Tô Nam Chi. Đột nhiên bị gọi tên, Tô Nam Chi hoàn hồn lại, ánh mắt rơi trở lại trên người Trần Túy An, theo dõi mỗi động tác của anh. Một cô gái tốt lắm, được gặp cô ấy là vinh hạnh của con. Anh dùng tay lau sạch bụi bẩn trên bia mộ, kể lại câu chuyện của anh và Tô Nam Chi, từ khi gặp gỡ, hiểu nhau, làm quen cho đến khi yêu nhau. Lần đầu tiên con gặp cô ấy là dưới gốc cây quế ở đầu làng. Cô ấy kéo vali nói chuyện điện thoại với bạn. Tô Nam Chi có chút ngạc nhiên, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng khi mới đến Đan Chu. Trong ký ức của cô, hai người gặp nhau lần đầu tiên là ở quán ăn của Ngô Yêu. Hóa ra bánh xe định mệnh vận hành sớm hơn tưởng tượng rất nhiều. Lần thứ hai gặp nhau là ở quán ăn của Ngô Yêu, rồi con trở thành chủ nhà của cô ấy. Cô ấy ở trong căn nhà mới xây của con. Duyên phận khiến hai người xa lạ ở hai đầu đất nước gặp nhau. Hai người lẽ ra chỉ vô tình lướt qua nhau ở cổng làng, nhưng số phận lại đưa họ đến bên nhau, và từ một khoảnh khắc nào đó, những con đường của họ bắt đầu giao nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Túy An tiếp tục kể với ba mình về câu chuyện của họ. Tô Nam Chi chỉnh lại quần áo, làm phẳng những nếp nhăn, lại chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, nở một nụ cười chuẩn mực, bước về phía trước vài bước, đến bên cạnh anh. Ánh nắng chói lọi phía trước bị che khuất, bóng của Tô Nam Chi xuất hiện bên cạnh anh. Chào chú, cô nhìn vào tên trên bia mộ, giơ một tay về phía không khí, nở một nụ cười tươi tắn, trang trọng giới thiệu bản thân. Cháu tên Tô Nam Chi, là bạn gái của Trần Túy An. Gió biển thổi qua lòng bàn tay cô, như thể ba Trần đang bắt tay với cô, trìu mến chào đón. Nhờ bác mà Trần Túy An đã trở thành một người lớn rất giỏi. Vài con chim hải bay trên mặt biển, bay vòng tròn thấp trên mặt biển. Trong rừng cây, ánh sáng và bóng tối đan xen, lá cây bị gió thổi xào xạc. Bóng của hai người bị kéo dài, lại đan xen chặt chẽ với nhau, khó phân biệt. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.